nói kinh Pháp Hoa này kệ như các sông Hằng. Giảng giải. Phật biết tâm của những vị đồng tử này nghĩ tưởng những gì, sự tu hành trong đời trước của những vị này đến đâu, từng dùng vô lượng nhân duyên, đã từng nghe Phật nói đủ thứ diệu lý thực tướng của các pháp bổn sinh, nhân duyên, ví dụ và sáu pháp ba la mật. Sáu pháp ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Ba la mật tiếng Phạn dịch là đến bờ kia. Các vị sa di cũng đã từng nghe Phật nói đủ thứ việc tu chứng thần thông diệu dụng, cho nên có trí huệ lớn để phân biệt được pháp một Phật thừa chân thật. Các ngài tu sáu ba la mật của Bồ Tát, do đó nay các ngài thích nghe pháp Đại thừa kinh Diệu pháp Liên Hoa, đều ngộ biết trong kinh Pháp Hoa có nhiều bài kệ như số cát sông Hằng. Kinh văn. Phật đó nói kinh rồi, vào tịnh thất nhập định, nhất tâm ngồi một chỗ, tám vạn bốn ngàn kiếp. Các vị sa di đó biết Phật chưa xuất định, vì vô lượng ức chúng nói Phật huệ vô thượng, ai nấy lên pháp tòa nói kinh Đại thừa này. Lúc Đức Phật tĩnh lặng giúp tuyên dương giáo hóa. Giảng giải. Khi Phật Đại Thông Trí Thắng nói xong kinh Diệu pháp Liên Hoa rồi, thì Đức Phật vào tỉnh thức nhập vào thiền định thâm sâu, ở trong cảnh giới như bất động, liễu liễu thường minh, trải qua tám vạn bốn ngàn đại kiếp. Lúc đó 16 vị sa di biết Phật chưa xuất định, do đó các ngài phát tâm vì vô lượng ức chúng sinh nói trí huệ vô thượng của Phật. Mỗi vị sa di đều lên pháp tòa diễn nói kinh Pháp Hoa. Lúc Phật tĩnh lặng không động thì giúp Phật tuyên dương Phật pháp, giáo hóa chúng sinh. Kinh văn. Mỗi mỗi vị sa di độ được các chúng sinh khoảng 600 vạn ức, hằng hà sa chúng sinh Phật đó diệt độ rồi. Những người nghe pháp đó ở tại các cõi Phật thường sinh chung với thầy. Giảng giải. 16 vị sa di đó mỗi vị giáo hóa chúng sinh khoảng 600 vạn ức, hằng hà sa số chúng sinh. Khi Phật Đại Thông Trí Thắng diệt độ rồi, những người nghe 16 vị sa di thuyết pháp đều cùng sinh vào một nước với đấng đạo sư của họ. Kinh văn. 16 sa di đó đầy đủ hạnh Phật đạo, nay hiện trong mười phương, thảy đều thành chánh giác. Người nghe pháp thuở đó đều ở chỗ chư Phật, có người trụ thanh văn, dần dần vào Phật đạo. Giảng giải. 16 vị sa di đó vì tu hành đầy đủ Phật đạo nên các ngài xuất hiện ở trong cõi nước mười phương, ai nấy đều thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những chúng sinh được nghe Phật pháp vào thuở đó đều là quá khứ đã từng nghe qua Phật pháp của 16 vị sa di đó nói, cho nên hiện nay lại hiện ở trong mỗi cõi nước để gần gũi nghe Phật thuyết pháp. Trong đó có rất nhiều chúng hàng thanh văn, dần dần được Phật giáo hóa mà vào được Phật đạo. Kinh văn. Ta là thứ 16, cũng từng vì ông nói, cho nên dùng phương tiện dẫn ông đến Phật huệ. Do gốc nhân duyên đó, này nói kinh Pháp Hoa, khiến ông vào Phật đạo, cẩn thận chớ kinh sợ. Giảng giải. Ta Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là sa di thứ 16, ở trong quá khứ các ông đã từng nghe pháp của ta nói, cho nên ta dùng pháp phương tiện dẫn dắt các ông tu học trí huệ của Phật, đến được trí huệ của Phật. Do nhân duyên đó mà nay ta diễn nói kinh Pháp Hòa. khiến cho các ông đi vào tạng trí huệ của Phật đều thành chánh giác. Các ông đừng bao giờ sinh tâm hoài nghi và sợ sệt. Ta sẽ vì các ông giải thích phân biệt rõ ràng thực tướng chân lý Phật Pháp. Kinh văn: Dí như đường hiểm dữ, xa vắng nhiều thú độc, lại không có cỏ nước, chỗ mọi người sợ hãi, vô số ngàn vạn chúng muốn qua đường hiểm này. Đường đó rất xa xôi, dài 500 do tuần. Thời có một đạo sư thông minh có trí tuệ, sáng suốt tâm quyết định cứu nguy các hoạn nạn. Giảng giải: Ví như một đoạn đường dài nguy hiểm, con đường nào nguy hiểm nhất? Tức là đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ở trong con đường này, giống như hoang dã, có rất nhiều rắn độc ác thú, cho đến một giọt nước, cọng cỏ cũng chẳng có, là nơi mọi người đều sợ. Lúc đó, có vô lượng trăm ngàn vạn chúng sinh muốn đi qua con đường nguy hiểm này, trượt ra khỏi sáu nẻo luân hồi, được chân chánh giải thoát. Song phải đi ngang qua 500 do tuần mới đến nơi cứu kính. Cho nên, còn cách xa đạo 8 vạn 4.000 dặm. Lúc đó, có một vị thiện tri thức, đầy đủ sự học rộng hiểu nhiều, thông minh trí huệ, thấu suốt tất cả mọi việc thị phi trắng đen, và còn biết con đường nào là chánh, con đường nào là tà. Do đó, Ngài thường ở trong đường hiểm, cứu tất cả chúng sinh gặp nạn. Kinh văn: Mọi người đều mỏi mệt, bèn bạch đạo sư rằng: Chúng con nay mệt mỏi, nơi đây muốn trở về. Đạo sư nghĩ thế này: Bọn này rất đáng thương, sao lại muốn lui về để mất châu báu lớn. Giảng giải: Đi trên con đường hiểm này thật chẳng dễ dàng, trợ duyên rất ít, nghịch duyên thì nhiều. Ví như một người tu đạo cần nhờ sự giúp đỡ của Bồ Tát và thần hộ pháp, khiến cho họ tu đạo được viên mãn. Hoặc có người dùng phương pháp tu đạo sai lầm, có thiện tri thức dẫn dắt họ đi trên con đường chánh, đó đều là trợ duyên. Nghịch duyên là gì? Ví như bạn muốn phát tâm Bồ đề chân chánh, song lại có người khiến cho bạn thối Bồ đề tâm, sinh ra đủ thứ dục niệm, nên đạo tâm chẳng vững chắc, cho nên gọi là nghịch duyên. Trên con đường đạo chẳng dễ gì tu, rất dễ sinh mệt mỏi, cảm thấy thời gian tu rất là lâu, mà một chút thu hoạch cũng chẳng có. Do đó bèn bạch với đạo sư rằng: Hiện nay chúng con đều mỏi mệt, chúng con muốn trở về, chẳng muốn tu hành nữa. Lúc đó, vị thiện tri thức nghĩ như vậy: Những chúng sinh này thật là đáng thương, sao lại muốn sinh tâm thối chuyển mà chẳng muốn tu đạo, vốn sẽ có được trân bảo mà nay đều bỏ mất. Kinh văn: Bèn nghĩ tìm phương tiện, nên bày sức thần thông, quá làm thành quách lớn, trang nghiêm các phòng nhà. Chung quanh có vườn rừng, suối chảy và ao tắm, cửa lớn lầu gác cao, nam nữ đều đầy dẫy, quá làm thành đó rồi. An ủi họ chớ sợ, các ông vào thành này đều được tùy sở thích. Giảng giải: Tức thời, vị thiện tri thức nghĩ ra pháp môn phương tiện, bèn dùng thần thông trí lực của Ngài, ở giữa đường hóa ra thành quách lớn. Trong đó có rất nhiều phòng nhà rất trang nghiêm, xung quanh có vườn hoa và rừng cây, có suối nước trong sạch, tắm, ao tắm bảy báu, lầu gác cao trùng trùng. Nam nữ đều rất vui mừng hớn hở, những cảnh giới này đều biến hóa ra. Lúc đó, vị thiện tri thức nói với đại chúng rằng: Các ngươi đừng sinh tâm sợ sệt, bây giờ có thể vào trong thành này, mong cầu gì cũng được toại tâm như ý. Kỳ thật, hóa thành này tức là hữu dư niết bàn của hàng nhị thừa chứng được, mà kinh Pháp Hoa là khai quyền hiển thật, dẫn dắt hàng nhị thừa. Cho nên Phật không thể không nói với đại chúng: hữu dư niết bàn mà các ngươi chứng được. Bất quá chỉ giống như tòa hóa thành, chẳng phải chân chánh đắc được niết bàn cứu kính. Kinh văn: mọi người đều vào thành, tâm đều rất vui mừng, đều sinh tưởng an ổn, tự cho đã được độ. Đạo sư biết nghĩ rồi, nhóm chúng mà bảo rằng: các ngươi nên đi nữa, đây là quá thành thôi. Thấy các ngươi mỏi mệt, giữa đường muốn lui về, nên dùng sức phương tiện, ta quá làm thành này, các ngươi gắng tinh tấn, nên cùng đến bảo sở. Ta cũng lại như thế, đạo sư của tất cả. Giảng giải: tất cả hàng tiểu thừa đều vui mừng lìa khổ được vui, chẳng phát tâm lớn tu pháp tiểu thừa, cho nên các ngươi đến được quá thành này thì cảm thấy đã mãn nguyện, đều sinh tâm vui mừng, tự cho rằng đã được an ổn cứu kính, thoát khỏi biển khổ sinh tử. Phật sớm đã biết đại chúng sẽ sinh tư tưởng như thế, do đó lại triệu tập tất cả đại chúng mà bảo rằng: các ngươi bây giờ đã hết mệt mỏi, nên cố gắng tiến về trước. Vì chỗ các ông ở bây giờ bất quá chỉ là một tòa hóa thành mà thôi, chẳng phải là chỗ trưng bửu chân chánh. Vì ta thấy các ngươi quá mệt mỏi, sinh tâm thối chuyển, chẳng muốn tu đạo nữa, cho nên ta dùng pháp phương tiện, sức thần thông biến hóa ra thành quách, tức là pháp của hàng nhị thừa. Bây giờ các ngươi hãy dũng mãnh tinh tấn thì sẽ đạt đến chỗ bảo tàng của Phật. Ta cũng như thế, là thiện tri thức của tất cả chúng sinh, giáo hóa họ sớm lên bờ giác, cùng thành Phật đạo. Kinh văn: thấy những người cầu đạo giữa đường mà lười bỏ, không thể vượt sinh tử, phiền não các đường hiểm, nên ta dùng phương tiện, vì nghĩ nói niết bàn, bảo các ông khổ diệt. Việc làm đều đã xong, tức biết đến niết bàn, đều được A-la-hán, nên mới nhóm đại chúng, vì nói pháp chân thật. Giảng giải: ta thấy một số người cầu đạo, tu hành đến nửa đường thì cảm thấy quá khổ nhọc, mà sinh tâm lười bỏ, chẳng nghĩ tu đạo nữa. Do đó có câu: tu đạo nhất niên, Phật tại nhãn tiền. Tu đạo tam niên, nhất vạn bát thiên. Tu đạo thập niên, Phật tại thiên biên. Nghĩa rằng, tu đạo một năm, Phật ở trước mặt. Tu đạo ba năm, xa Phật ngàn dặm. Tu đạo mười năm, Phật ở trên trời. Cho nên nói, nếu chúng ta từ đầu đến cuối giữ được tâm tinh tấn như lúc ban đầu, dũng mãnh tinh tấn thẳng một lèo, thì sớm sẽ thành Phật đạo. Nếu bỏ giữa đường thì chẳng thành tựu, không thể vượt qua biển khổ sinh tử, đường hiểm phiền não. Cho nên Phật bày pháp môn phương tiện chẳng phải thật pháp, mới nói với hàng nhị thừa: các ngươi cũng có thể chứng được niết bàn, xa lìa các sự khổ, chẳng còn sinh tử. Những việc làm của các ngươi đã xong, đắc được niết bàn, chứng đắc A-la-hán. Lúc đó Phật lại triệu tập đại chúng, vì họ nói pháp chân thật. Kinh văn: chư Phật dùng phương tiện phân biệt nói ba thừa, chỉ có một Phật thừa, chỗ nghĩ nên nói hai. Nay vì ngươi nói thật, chỗ ngươi được chẳng diệt, vì Phật nhất thiết trí, hãy phát đại tinh tấn. Giảng giải: mười phương ba đời tất cả chư Phật dùng hết pháp phương tiện để giáo hóa chúng sinh, mà Phật pháp vốn chỉ có Phật thừa, chẳng có Duyên Giác thừa, Thanh Văn thừa. Vì căn cơ của chúng sinh không thể một khi bắt đầu thì minh bạch và tiếp thọ Phật pháp, cho nên Phật vì chúng sinh phương tiện nói ra Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Đó đều là Phật dùng sức đại quay thần hóa ra pháp môn nhị thừa, nên gọi là quá thành. Cho nên nói, chỉ có Phật thừa mới là thật thừa. Tất cả chúng sinh tu hành quá lâu đều sinh ra tâm nhàm mỏi. Do đó, Phật dùng pháp môn phương tiện để tạo ra quá thành. Vì chúng sinh nói hữu dư niết bàn và vô dư niết bàn. Bây giờ, Phật muốn khai quyền hiển thật, nói ra chân thật niết bàn. Vì trước khi Phật nói với hàng nhị thừa chỉ là hữu dư niết bàn, chưa đạt đến một Phật thừa viên dung vô ngại, cho nên chưa thể dứt sinh tử để bất sinh bất diệt. Vì chứng được tứ quả A-la-hán, tuy nhiên dứt được phân đoạn sinh tử, song chưa đoạn sạch biến dịch sinh tử. Phật đầy đủ tất cả thật tướng bát nhã trí huệ. Các người nên cầu đại trí huệ của Phật, dũng mãnh tinh tấn, hướng về trước. Cầu Phật đạo vô thượng, không thể lưu lại ở quả vị A-la-hán, mà sinh tâm tự mãn, không cầu tiến về trước. Kinh văn: Ngươi chứng nhất thiết trí, mười lực các Phật pháp, đủ 32 tướng, mới là chân thật diệt. Chư Phật là đạo sư, vì nghĩ nói niết bàn, đã biết nghỉ ngơi rồi, dẫn vào nơi Phật huệ. Giảng giải: Khi nào các ngươi chứng được nhất thiết trí, mười lực của Phật? Mười lực là gì? Mười lực là mười thứ lực mà Phật có đủ. Một, Phật có trí lực biết xứ phi xứ. Biết xứ là tất cả đều hợp với Phật pháp, phi xứ là tất cả đều trái ngược với Phật pháp. Mà Phật thì có trí huệ và lực này, phân rõ thị phi. Hai, trí lực biết nghiệp báo ba đời. Tất cả chúng sinh trong đời quá khứ tạo ra tội nghiệp gì, bây giờ trồng nhân gì, tương lai kết quả gì, đời sau thọ quả báo gì, Phật có sức trí huệ này biết nghiệp báo ba đời. Ba, trí lực biết các thiền giải thoát tam muội, bao quát sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, gọi là tứ không xứ, còn tất cả các thiền định và tám thứ giải thoát. Bốn, trí lực biết các căn thắng liệt. Năm, trí lực biết chủng chủng giải. Sáu, trí lực biết chủng chủng giới. Phật biết rõ đủ thứ cảnh giới của tất cả chúng sinh, cho nên mới có thể giáo hóa họ. Ví như mỗi người đều có tôn giáo tín ngưỡng của mình, có người tin Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, vân vân. Kỳ thật mỗi tôn giáo đều quy vào Phật giáo, mà mỗi căn tính của chúng sinh khác nhau, cho nên cũng tiếp thọ đủ thứ pháp khác nhau. 7. Trí lực biết tất cả chí xứ đạo. Giống như tu ngũ giới thập thiện thì sẽ sinh về cõi trời, tu thiền định thì chứng quả, tu lục độ vạn hạnh thì thành Phật, tạo nghiệp ác thì đọa vào địa ngục làm ngạ quỷ, trồng nhân gì được quả đó. 8. Trí lực biết thiên nhãn vô ngại. 9. Trí lực biết túc mạng vô lậu. 10. Trí lực biết vĩnh đoạn tập khí. Đây chỉ là nói tóm tắt. Nếu nói tỉ mỉ thì trăm ngàn trí lực đều từ đây sinh ra, chẳng có tận cùng. Nếu người tu đạo chứng được 32 tướng thì đắc được tịch diệt và khoái lạc chân thật. Chư Phật là đạo sư của tất cả chúng sinh, thấy tất cả chúng sinh tu đạo giữa đường, sinh tâm lười mỏi mà nói ra Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và hữu dư niết bàn, Tuy nhiên, biết đây là quá thành, là nơi nghỉ trọ của chúng sinh, chứ chẳng phải ngôi nhà thật sự. Cho nên, dẫn dắt mọi người nhập vào Phật đạo, được trí huệ viên mãn.